Chương 3790, Huyết Hà Ngộ Địch. Trầm Tường dự định nhân dịp truyền máu thời điểm, hỏi dò nhiều một chút thời kỳ, vậy ngươi biết sáng tinh tộc sự tình sao? Trầm Tường suy đoán Long Nguyệt cùng Yên Mị đi vào tra xét địa ngục tinh hạch bí mật, rất có khả năng liền cùng sáng tinh tộc có quan hệ. Sáng tinh tộc cũng là một cái phi thường hung tàn bộ tộc, bọn họ có phi thường cái khác sức mạnh. Bộ xương người nói, bọn họ nắm giữ sức mạnh, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, bọn họ đều có thể đối phó ngươi. Cái gì sức mạnh? Trầm Tường hỏi. Chú văn sức mạnh, ngôi sao mặc dù có thể có như vậy nhiều, đều là bởi vì các ngươi lúc trước sáng tạo sức mạnh, bộ xương người nói, mà bọn họ có thể vận dụng ngôi sao bày trận. Bọn họ rất hung tàn, Trầm Tường có chút bận tâm Long Nguyệt, cho nên mới bị phong ấn lên, bộ xương người nói, cái khác sáng tộc, nếu không là đặc biệt hung tàn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, sáng đạo thần chủ nhưng là phi thường khoan dung người. Trước mắt bộ xương người đang hấp thu Trầm Tường dòng máu lúc, có thể tốc để cho mình sinh ra máu thịt đến, chỉ là không bao lâu. Hắn liền khôi phục đến gần đủ rồi, là một người trung niên, chúng ta giao dịch xem như là đánh thành chứ. Trầm Tường nói, ta hiện tại muốn đi tìm địa ngục thần chủ. Đã đạt thành, dòng máu của ngươi cũng thật là mạnh mẽ, có thể làm cho ta duy trì trạng thái như thế này rất nhiều năm. Trung niên phi thường hài lòng nở nụ cười, tại con đường này bên trong, cũng chỉ có hắn sinh động, đối với cô quản hắn tới nói, có thể làm cho tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Trầm Tường cũng không tiếp tục ở địa ngục chi thành diện đi loạn, bộ xương người trước cũng nói với hắn. Ở chỗ này có thật nhiều bảo vật, nếu là loạn nắm, rất dễ dàng sẽ bị sức mạnh thần bí giết chết. Trầm Tường rời đi địa ngục chi thành hậu, liền nhìn cái kia Kim Huyết Hà. Theo Kim Huyết Hà nước sông chảy xuôi phương hướng ngược, liền có thể đi đến Kim Huyết Hà đầu nguồn, chỉ cần đi đến vậy thì có thể nhìn thấy địa ngục Tà Sơn. Nếu như có thể tìm tới địa ngục thần chủ, liền có thể từ hắn cái kia học tập tới địa ngục bên trong kết giới, đến thời điểm chỉ cần có thể tại tuyên cổ kỷ nguyên bố trí kỹ càng, tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người đều không thể tại tuyên cổ kỷ nguyên sang bậy. Trầm Tường nói, tu luyện ra thần nguyên khí người cũng phải hạn chế mới được, trước đám kia dưới nền đất người, mạnh mẽ nhất chính là có thể tu luyện ra thần nguyên khí, tại tuyên cổ kỷ nguyên bên trong, rất nhiều người đều không phải là đối thủ, Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường đã theo nước sông chảy xuôi phương hướng ngược phi hành, triển khai huyền phong chú văn bay lượn, tốc độ của hắn có thể rất. http://trini.net Chắc là không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy đầu nguồn đi, Trầm Tường âm thầm nghĩ, trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Trầm Tường vẫn không có nhìn thấy đầu nguồn, Kim Huyết Hà phản phất không có phần cuối. Này địa ngục khẳng định không phải vô biên vô hạn, nhất định có đầu nguồn. Trầm Tường tiếp tục phi hành, cũng đã bay như vậy cửu, hắn là sẽ không trên đường từ bỏ. Lại qua mấy ngày, Trầm Tường không có đi tới đầu nguồn, nhưng cũng nhìn thấy có người tại này. Phía trước Kim Huyết Hà bên cạnh, có mười mấy trên người mặc da thú người. Trầm Tường cách bọn họ còn có một đoạn khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ tà khí. Đám người kia là tà ma ác đồ. Trầm Tường trong lòng nghi hoặc, hắn một đường bay tới đều chưa từng thấy có người, đột nhiên gặp phải này mười mấy cả người tà khí người, rất là kỳ quái. Hắn dự định không để ý tới đám người kia, mục tiêu của hắn là tìm kiếm địa ngục thần chủ. Nhưng là tại hắn vừa bay đến đám người kia phía trên lúc, đột nhiên cảm ứng được một loại rất quen thuộc khí tức, là sáng tinh tộc. Trầm Tường vội vàng nhìn về phía một phương hướng, bên kia truyền đến sáng tinh tộc khí tức, hơn nữa còn rất mạnh, mang theo nồng nặc sát khí mà tới. Quả nhiên là sáng tinh tộc người. Này khiến Trầm Tường trong lòng khiếp sợ, ngay ở hắn muốn vội vàng chạy như bay thời điểm, lại phát hiện mặt đất cái kia mười mấy ăn mặc da thú người gặp phải công kích mãnh liệt. Sáng tinh tộc mục tiêu dĩ nhiên là phía dưới đám kia trên người mặc da thú người. Trầm Tường còn tưởng rằng là đến công kích hắn. Đám người kia đến cùng là cái gì lai lịch, dĩ nhiên có thể sáng tinh tộc truy sát đến này. Trầm Tường không khỏi hoảng sợ, xem ra chắc là không phải phổ thông tà ma. Sáng tinh tộc người có hơn 20 cái, đều là tu luyện ra thần nguyên khí, thực lực phi thường mạnh mẽ. Chỉ thấy cái kia bị đuổi giết mấy chục người đều dồn dập nhảy vào kim trong huyết hà, coi như là nhảy xong cũng không trốn được. Một tên sáng tinh tộc ông lão cười lạnh nói, vung tụ đánh ra mấy đám bạch quang, đánh vào giữa sông sau khi, đem vừa nhảy xong người toàn bộ nổ đi ra. Sau đó này hơn 20 cái sáng tinh tộc người liền vội vàng lại đây vây quanh, bọn họ nguyên bản cũng đã bị thương, đối mặt sáng tinh tộc gia hỏa căn bản không có sức chống cự. Trầm Tường đã lặng lẽ trôi qua, hắn đối sáng tinh tộc phi thường căm ghét. Sáng tinh tộc hiện tại đã chiếm lấy sáng dược thần châu cái này địa phương tốt, còn kém điểm hố chết hắn. Lúc này gặp phải sáng tinh tộc trọng yếu cao thủ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ lần này cơ hội tốt. Các ngươi này đám gia hỏa có thể chạy như vậy xa, cũng làm người khâm phục. Đầu lĩnh kia ông lão cười ha ha nói, được rồi, các ngươi hiện tại đã bị chúng ta vây quanh, hơn nữa bị thương nặng, đã không đường thối lui, cố gắng phối hợp chúng ta, đem đồ vật giao ra đây. Mặc dù chúng ta chết, cũng chắc chắn sẽ không đem như vậy vật quý giá giao cho các ngươi. Một ông già bắt đầu cười ha hả, các ngươi có chủng liền động thủ giết chúng ta. Các ngươi địa ngục tộc cũng đã bị chúng ta nô dịch, ngươi còn cười được, Sáng tinh tộc ông lão cười lạnh nói, trước mưa máu, chính là các ngươi địa ngục tộc tại tuyên cổ kỷ nguyên lên giết người quá nhiều mà dẫn đến. Hừ, địa ngục tộc ông lão lạnh lùng một hanh, này đều là các ngươi sáng tinh tộc làm ra đến, các ngươi động thủ, giết chết chúng ta. Trầm Tường giật mình không thôi, này mấy chục người dĩ nhiên là địa ngục tộc, nhìn dáng dấp hẳn là địa ngục tộc bên trong tối yếu nhân vật, nắm giữ cường điệu muốn đồ vật, bằng không cũng sẽ không để cho sáng tinh tộc truy sát đến nơi này. Sư phụ, chờ một chút cần sự hỗ trợ của ngươi. Trầm Tường nói, không thành vấn đề, Tiêu Tương Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, lần này đối mặt kẻ địch không ít, Trầm Tường mặc dù thả ra hai cái phân thân cũng không như vậy dễ dàng đắc thủ. Được, hiện tại ta bắt đầu rồi. Trầm Tường nói xong, liền thả ra hai cái phân thân, sau đó vận chuyển huyền phong chú văn, lại phóng thích truyền thuyết long hỏa, thổi hướng về sáng tinh tộc người, sau đó lại hóa thành rồng quyển. Sư phụ, phóng thích áp lực đem bọn họ ngăn chặn. Trầm Tường hô, Tiêu Tương Lâm đã từ U Giao Sơn trang diện đi ra, nàng liên hợp hai cái phân thân, một hơi thả ra siêu cường áp lực, bao phủ sáng tinh tộc người. Theo hậu Trầm Tường thả ra ba cái sát phạt xích long, tốc dung hợp được, dường như cuồng lôi bình thường nỗ lực đi ra ngoài, hơn nữa cả người ngưng xúc cuồng bạo áp lực cùng huyền phong lực lượng, vọt thẳng hướng về sáng tinh tộc người. Quanh trở xuống, sát phạt xích long đánh tới một cái sáng tinh tộc người sau khi, trực tiếp đem đụng phải nổ tung, rầm rầm rầm, sát phạt xích long gầm thét lên sông tới đi qua, chỉ cần bị đầu rồng xung kích bên trong sáng tinh tộc người, toàn bộ đều bị đụng phải nát tan nổ tung mà chết. Rất, hơn 20 cái sáng tinh tộc người liền bị giết hết đến gần đủ rồi, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái đầu lĩnh, bị Trầm Tường phóng thích áp lực cho ép tới quỳ xuống đất không nổi. Cùng vớt bi,